Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người đến vị trí tốt. Bạch Dương vừa ngồi xuống thì nghe thấy một giọng nữ nghiến răng nghiến lợi sát vách truyền đến. Bạch Dương, advertisement. Bạch Dương nhíu mày quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt oán hận của Cố Tử Yên, trong lòng không nhịn được thở dài, thế giới này thật là nhỏ. Chị, chúng ta đổi chỗ khác đi. Lương Chiết cũng không ngờ Cố Tử Yên cũng ở đây, sắc mặt lạnh xuống nói. Bạch Dương lắc đầu, không cần, ở đây đi, vì sao nhìn thấy người mình không thích thì chúng ta phải đi chứ? Advertisement, nhưng em lo lắng chị ăn không ngon. Lương Chiết thở dài, Bạch Dương cười cười, không đâu, người ăn không ngon cũng không phải là tôi. Cô nói xong thì nhìn Cố Tử Yên một chút. Hai tay Cố Tử Yên cầm dao nĩa chạm mạnh vào đĩa, giống như cái đĩa kia là Bạch Dương, cô ta chút lửa giận trong lòng lên cái đĩa, làm gì có tâm trạng ăn cơm. Lương Chiết biết Bạch Dương không đi, muốn ở lại đối phó với Cố Tử Yên, cậu ta không nói gì nữa mà ngồi xuống. Lúc này, Phó Kình Hiên quay lại, nhìn thấy bàn bên cạnh là Lương Chiết và Bạch Dương thì hơi ngây ra. Bạch Dương cũng ở đây, mà bên cạnh cô lại đổi thành người đàn ông khác. Lần trước là Trình Minh Viễn, lần này là Lương Chiết, không lẽ lần tiếp theo là Lục Khởi chứ? Cô đúng là không thiếu người đàn ông làm bạn. Phó Kình Hiên đen mặt lại kéo ghế đối diện Cố Tử Yên ngồi xuống. Kình Hiên, anh nghe điện thoại xong rồi sao? Cố Tử Yên buông dao nĩa xuống đứng dậy, muốn đỡ anh ngồi xuống. Nhưng Phó Kình Hiên từ chối, anh đặt gậy chống qua một bên tự đỡ mép bàn ngồi xuống. Cố Tử Yên đưa tay ra lơ lửng trên không dung, trên mặt cũng hơi xấu hổ. Nhưng cô ta nhanh chóng giả vờ như không xảy ra chuyện gì, bình tĩnh buông tay xuống, ngồi lại chỗ của mình. Kình Hiên vẫn lạnh nhạt với cô ta như vậy. Cô ta vốn cho rằng anh đồng ý gặp mình, chắc chắn muốn làm lành với cô ta, không ngờ cô ta đã suy nghĩ nhiều. Bên cạnh, Bạch Dương nhìn thấy Phó Kình Hiên xuất hiện cũng không hề bất ngờ. Dù sao Cố Tử Yên ở đây, anh đi theo cô A cũng không có gì kỳ lạ. Bạch Dương không định chào hỏi Phó Kình Hiên, im lặng uống nước. Ngược lại Lương Chiết nhìn Phó Kình Hiên thêm mấy lần, đáy mắt đầy đố kỵ và tự ti không dễ phát hiện ra. Đúng vậy, đố kỵ và tự ti. Tuy rằng hiện tại cậu ta là người mẫu nổi tiếng, không cần đố kỵ Phó Kình Hiên, dù sao Phó Kình Hiên có nhiều tiền hơn mình. Cách chương.